Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình của cô, trong ánh mắt không giấu được lo lắng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh không thể không lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thấy qua bộ dạng cô lúc này. Anh biết nếu suy đoán của mình là chính xác, những lời nói của Leanna thật sự là họa vô đơn chí. Anh không muốn tiếp tục đề tài này, anh không muốn em gái từ nhỏ đến lớn của mình cưng chiều lại bị tổn thương. Vậy cũng được. Leanna nhún vai, dù sao hôm nay cô tới đây là để công khai chủ quyền, mục đích đã đạt được, đối với phản ứng lạnh nhạt của anh cũng không quan tâm. Trước khi Đinh Vũ Du tới, anh sẽ hẹn cô cùng nhau đi ăn tối, sau đó cùng nhau về nhà anh qua đêm. Nhưng ngay sau khi em gái anh tới, mọi thứ đều thay đổi. Anh luôn ở trong phòng làm việc cùng cô em gái mình dùng cơm, cho đến khi tan việc lại cùng em gái trở về. Có thể nói, Đinh Vũ Du hoàn toàn chiếm đoạt thời gian của cô. Cô ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do em gái thích bám lấy anh trai của mình, vì vậy cô không muốn so đo. Không ngờ hơn một tháng qua, Đinh Vũ Du vẫn bám lấy anh trai như cũ, mà Đinh Tử Hạo lại luôn luôn cùng ở với em gái mình. Đối với người bạn gái là cô thì vô cùng lạnh nhạt. Hơn nữa anh em họ không có quan hệ máu mủ, khiến cô vô cùng lo lắng. Suy nghĩ đi lại, cô quyết định không thể ngồi yên. Cô phải chủ động xuất kích để dạy cho Đinh Vũ Du biết cô ta chỉ là em gái, cũng nhắc nhở Đinh Tử Hạo cô mới là bạn gái của anh. Với cá tính mạnh mẽ của cô, trong chuyện tình cảm cô tuyệt đối không muốn cưỡng cầu, nhưng không thể để người đàn ông của mình cứ như vậy biến mất không có lý do. Tiểu Du, em sao lại ngẩn người vậy? Đinh Tử Hạo hô hô tay trước mặt cô. Em không phải đói bụng chứ, sao lại không ăn? Em... Cho đến lúc này cô mới giật mình vì sự thất thố của mình. Em chỉ là quá ngạc nhiên, cho nên... Vì che giấu sự thất thố của mình, cô vội vàng cầm một miếng sushi lên, đặt lên miệng cắn. Trong lòng cô vô cùng đau xót. Hạo, anh ăn nhiều một chút đi. Leanna đem hộp đồ ăn đầy tới trước mặt anh. Anh đang ăn, em ăn đi. Xảy ra chuyện như vậy, anh chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa. Anh cũng hiểu Leanna là muốn báo cho cô biết chuyện tình yêu của hai người. Anh cũng hiểu vì sao cô phải làm vậy, vì thời gian này anh khá lạnh nhạt với cô. Tất nhiên, anh không phải cố ý như vậy, anh chỉ là thích ở cùng một chỗ với Đinh Vũ Du. Ở chung chỗ với cô, anh cảm thấy bình yên. Nói chuyện không cần để ý, nói chung là thoải mái. Mặc dù anh thưởng thức vẻ đẹp cùng sự lão luyện của Leanna, cùng với tác phong mạnh mẽ của cô, nhưng anh vẫn có nhiều điều cất giấu trong lòng. Nhưng ở bên Đinh Vũ Du khiến anh có thể thả lỏng, như vậy vô tình lạnh nhạt với Anna. Nhưng hôm nay, động cơ của Đinh Vũ Du không còn đơn thuần. Anh cũng không thể ở bên cô được, có lẽ phải giữ khoảng cách với cô. Cũng có thể anh không phải làm gì, vì Leanna đã nói vậy, có thể khiến cô thay đổi. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu anh chỉ muốn em gái anh không chịu bất kỳ một tổn thương nào. Vậy mà tâm tình bất an lại không thể bỏ qua cho anh, vẫn hiện lên trong lòng, không thể nào không lo lắng. Đứng trước gương, Đinh Vũ Du cẩn thận đánh giá mình trong gương. Mái tóc đen xõa dài sau lưng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ cùng váy màu xanh nhạt ôm lấy vóc dáng lung linh của cô. Không có quá nhiều trang sức, chỉ có một chiếc dây chuyền bạc đeo ngay trước cổ. Trong gương phản chiếu một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Đinh Vũ Du nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng. Các cô gái trong Đinh gia đều có một đôi mắt rất đẹp. Trong đôi mắt lấp lánh ý cười, chỉ cần cô cười, không biết bao nhiêu chàng trai quỳ gối dưới váy cô. Hơn nữa trên má cô còn xuất hiện má lúm đồng tiền, xinh xắn, đáng yêu. Sẽ không có nhiều người đàn ông chống cự được vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Cô luôn tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng đối với tình yêu thì ngược lại, từ sau khi biết anh trai đã có bạn gái, cô càng lo lắng bất an. Từ khi Leanna xuất hiện, cô không hề đến phòng làm việc của anh nữa. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, cô quyết định thay đổi chiến lược, bởi vì cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô đã tính toán hôm nay là một cơ hội quan trọng. Cô sẽ hướng anh thổ lộ. Hôm nay là sinh nhật cô. Anh đã nói hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Hôm nay là cơ hội cuối cùng vô cùng quan trọng, là thời điểm vô cùng thuận lợi. Vì cuộc hẹn tối nay, cô đã nghỉ học một buổi. Cô muốn có thời gian để chuẩn bị, muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Lúc này chuông cửa vang lên, cô cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ đã là ban đêm, lúc này còn ai đến? Chẳng lẽ anh quên chìa khóa ư? Nghĩ vậy cô chạy thật nhanh xuống lầu mở cửa, lại nhìn thấy bạn học của cô, Trình Sùng Ngạn. Sao cậu lại đến đây? Đinh Vũ Du vô cùng ngạc nhiên. 2 tuần trước, Trình Sùng Ngạn từng hẹn cô, hy vọng cùng cô đi ăn sinh nhật. Nhưng cô nhã nhặn từ chối, sao giờ cậu ta lại chạy tới tìm cô? chẳng lẽ anh ta vẫn chưa từ bỏ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net